Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 1, ước nguyện cuối cùng, chương 5, giữa hai thế giới, diễn đột, Jin. Một điều chắc chắn, tên thợ săn nói nhỏ, quét mắt mình trên một rừng dầu gai rối rắm đang phủ trước họ. Con quỷ này không hề ngốc. Từ đâu ngươi suy ra thế? Dandelion tò mò. Từ việc nó đang ngồi trong một bụi cây gai không xuyên tới nổi hả? Bất cứ con chó già nào cũng đủ não để làm thế. Đó là chuyện những tính chất đặc biệt của gai dầu. Vùng kích cỡ thế này tạo ra một kết giới chống phép vững chắc. Hầu hết phép thuật sẽ đều vô dụng ở đây. Và nhìn kia, cậu có thấy mấy cái cây đó không? Chúng là cây hoa bia. Hương phấn của nó có tác dụng tương tự. Không phải ngẫu nhiên đâu. Tên ranh ma này cảm nhận được lớp kháng phép và biết mình an toàn ở đây. Dandelion ho, sang ống quần lên. Ta thật tò mò. Hắn xoa xoa cái trán dưới mũ. Ngươi sẽ định làm thế nào đây, Geralt? Ta chưa bao giờ xem ngươi làm việc. Ta đoán chắc ngươi cũng biết một hai thứ gì đó về bắt quỷ. Ta đang nhớ về một bài hát. Có bài này về một con quỷ và một cô gái. Tục tiểu nhưng cũng khá hài hước. Cô gái thì... Tha cho ta, Dandelion. Tùy ngươi. Ta chỉ muốn giúp ích vậy thôi. Và ngươi đừng nên coi thường những bài hát xưa. Tri thức góp nhặt qua nhiều thế hệ ở đây trong đó đó. Có bài về một anh ta điền tên là Slow. Người... Đừng lảm nhảm nữa. Chúng ta còn phải kiếm chỗ ngủ và trú lại. Thế giờ ngươi muốn làm gì? Kiểm tra xung quanh một chút. Thật bài bản. Rồng ca nhếch mép. Dù không đủ tinh tế. Vậy là ngài, ngài sẽ làm thế nào? Một cách sáng tạo. Dandelion hết mũi. Khôn ngoan hơn. Một cuộc lùa bắt chẳng hạn. Ta sẽ đuổi nó khỏi bụi cây bằng ngựa, lùa ra một vùng đất trống và quăng thòng lọng trói nó lại. Ngươi thấy thế nào? Thú vị lắm. Ai biết chứ. Có thể được đấy, nếu cậu tham dự vào. Bởi ít nhất cần hai người chúng ta cho kế hoạch như thế. Nhưng ta chưa đến lúc đi săn đâu. Ta muốn coi xem thứ này là gì. Con quỷ này. Đó là lý do ta sẽ thăm dò thêm trong rừng gai này. Này! Tên ca sĩ vừa nhận thấy. Ngươi không mang theo kiếm hả? Để làm gì? Ta cũng biết vài bài hát về bọn quỷ. Cả cô gái hay Slow, gã tá điền đều không dùng kiếm. Dandelion nhìn xung quanh. Chúng ta thật sự phải luồn lách giữa đám bụi gai này à? Cậu thì không cần. Cậu có thể quay về làng chờ ta. Ồ, không. Nhà thơ không chịu. Và bỏ lỡ một cơ hội thế này. Ta cũng muốn thấy quỷ. Xem nó có gớm như bọn họ kể không? Ý ta hỏi có nhất thiết phải mở đường xuyên bụi khi có một lối đi bên cạnh kia. Hoàn toàn đúng. Geralt tay che nắng nhìn qua bên. Một lối đi thật. Thế thì dùng nó thôi. Vậy nếu đó là đường con quỷ đi lại? Càng tốt, chúng ta càng không phải đi xa. Ngươi biết không, Geralt? Tiếng tên ca sĩ bép xép đằng sau thợ săn quái dọc đoạn đường hẹp nhấp nhô giữa rừng dầu gai. Ta luôn nghĩ quỷ chỉ là một ẩn dụ dành để chửi thề. Quỷ giết mày đi, kệ quỷ nó, mong là quỷ. Người vùng trũng hay nói quỷ lại dẫn khách xuống vùng chúng ta. Còn người lùng có câu như lỗ quỷ và gọi thú nuôi chết yểu là quỷ bắt. Và trong ngôn ngữ cổ có câu adep ash, nghĩa là... Ta biết nghĩa nó là gì. Cậu lại lý sự nữa, Dandelion. Dandelion thôi nói, lấy cây mũ với chiếc lông diệt quạt mình và quẹt hàng lông mày ướt mồ hôi. Hơi nóng ẩm ẩm ngột ngạt được kích thêm bởi mùi cỏ và cây trổ hoa tràn ngập những bụi cây. Lối đi còn một chút và chỉ ngay sau chỗ rẽ, kết thúc ở một khoảng trống nhỏ lọt giữa rừng cây. Nhìn kìa, Dandelion. Ở chính giữa khoảng trống là một phiến đá phẳng lớn. Trên đó đặt những cái tô đất sét, một cây nến dài gần như cháy hết đặt giữa chúng. Geralt nhìn thấy vài hạt bắp và đậu ván lẫn với cả hạt giống, cả chùm gì đó chẳng thể nhận ra, mắt trong những đường sáp nóng chảy. Đúng như ta ngờ, hắn thì thầm, họ đem cho nó cống vật. Rõ là thế, nhà thơ thêm vào chỉ cây nến. Và họ đốt nến dài cho con quỷ, nhưng họ cho nó ăn hạt giống. Kìa, cứ như với một con sẻ. Mẹ, như cái chuồng lợn chết tiệt. Mọi thứ ở đây đều dính đầy mật ong và nhựa cây. Cây. Chữ tiếp theo chìm liễm bởi một tiếng hí to hung hãn. Có gì đó lục đục dập dập trong đám gai dầu. Rồi sinh vật lạ lùng nhất Geralt từng thấy hiện ra từ bụi cây. Sinh vật cao khoảng nửa sào với cặp mắt lồi, với sừng và râu dê, cái miệng với đường chẻ nhăn mềm lại càng vẽ hình ảnh một con dê đang nhai cỏ. Phần bên dưới phủ lớp lông dày màu đỏ đậm dài xuống tận cái móng chẻ. Con quỷ có đuôi dài kết thúc ở chỗ tím như lông ngô đang què quẩy liên hồi. Con quái kêu lên trong lúc dậm dậm móng. Các người muốn gì ở đây? Cút, cút đi hoặc để ta hút chết. Có ai từng đá văng đít mày chưa? Dây con. Dandelion không thể giữ miệng. Dê sừng hí to đồng ý hoặc phản đối, hoặc chỉ đơn giản hí lên vậy thôi. Im đi, Dandelion. Thợ săn giận dữ. Đừng nói nữa. Sinh vật kia lồng lên điên tiết, hai mép kéo rộng phô ra, hàm răng vàng như ngựa. Hẳn rồi, Dandelion gật gù. Mày có thể đem cái đàn thùng và chuông bể đó về nhà. Dừng lại mẹ kiếp, Geralt rít. Giữ mấy câu đùa nhám lại cho mình. Câu đùa? Con dê sừng rống to và nhảy tới. Đùa? Những cái va trò mới lại đến phải không? Chúng có mang theo bi sắt phải không? Ta sẽ cho các người bi sắt. Lũ chuột, lũ trộm vặt. Người muốn đùa phải không? Đây, đùa của người này, bi cho người này. Sinh vật đó giận lên và bất chợt tay vung mạnh. Dandelion rú lên ôm chặt trán ngồi bịch xuống đường. Con vật lại hí lên và ngắm tới. Chị đó vứt ngang tai Geralt. Bi của người này! Bleh! Một viên bi sắt đường kính 1 inch thập mạnh vào vai Geralt và viên kế tiếp phóng trúng đầu gối Dandelion. Chàng thi sĩ gắt gỏng chỉ thầy và lầm cầm bỏ chạy. Geralt cũng theo sau lúc những viên bi vùn vụt trên đầu. Dê sừng thét, nhảy tới nhảy lui. Ta cho bi này bọn phá vạch bận theo. Một viên khác vít qua không khí. Dandelion gắt còn điên hơn lúc ôm phía sau đầu. Geralt quằn mình sang bên vào đống gai, nhưng vẫn không né được viên nữa nện vào vai. Con dê sừng nhắm rất chuẩn, lại dường như có rổ bi vô tận. Thợ săn vướng ngã chú nhụi giữa rừng gai, nghe tiếng hí hoan hỉ từ con dê sừng đang đắc thắng. Theo sau tiếng vít viên bi bay, một tiếng rủa và tiếng bước chân Dandelion lóng ngóng biến bò dọc vào lối vào. Và rồi yên lặng trầm xuống. Chà chà, Geralt! Dandelion áp cái móng ngựa mới nhúng trong xô nước lạnh lên trán. Chuyện thật ngoài mong đợi. Một con điên có sừng với chòm râu như một con dê đực bờm sòm. Và nó dí người chạy như một tay mới vào nghề. Còn ta thì ăn đủ trên đầu. Nhìn cái cục sưng nè. Lần thứ 6 cậu chỉ ta rồi. Và nó chẳng thú gì hơn lần đầu tiên đâu. Thật duyên. Và ta đã nghĩ mình sẽ an toàn với ngươi á. Ta không bảo cậu bám theo ta vào trong đó. Và ta cố bảo cậu hãy giữ cái lưỡi thô lậu kia im lặng. Không chịu nghe. Nên giờ cậu có thể đau đớn. Trong yên lặng thôi. Họ đang tới đấy. Nét Ly và Trơ Hun bước vào phòng nghỉ. Đằng sau họ, một bà già tóc xám nhạt cà nhắc, nhăn húm như một miếng bánh quy xoắn, được dẫn bởi cô thiếu niên tóc sáng với thân hình gầy gò quá sức. Ngài Trơ Hun, ngài Nét Ly đáng kính. Thợ săn bắt đầu không cần chào hỏi. Ta đã hỏi trước khi đi, các ông đã tự mình làm gì cho con quỷ đó chưa? Các ông bảo chưa làm gì cả. Ta lại có lý do để nghĩ khác. Ta đang đợi một lời giải thích đây. Dân làng xì xầm nhỏ với nhau, rồi đó Trừ Huân che miệng ho và bước qua lên một bước. Người nghĩ phải, xin bỏ qua. Bọn ta đã nói dối, mong tội lỗi sẽ bị trừng phạt đủ. Bọn ta đã từng muốn đánh lừa con quỷ để đuổi nó đi chỗ khác. Là sao? Chỗ đây trong thung lũng. Trừ Huân từ tốn. Từng có nhiều quái vật hồi trước. Dragon Bay, Ghost, Myria Pô Đền Đức, Warbrow, nhánh khổng lồ và đủ loại rắn rít. Và chúng ta luôn luôn tìm trong cuốn sách sổ cách thức để giải quyết bọn quấy phá này. Cuốn sách sổ nào? Đưa cuốn sách sổ, bà già. Ta nói cuốn sách sổ. Ta chắc điên mất. Điếc như cái nấm cửa. Mụ nội này. Liêu Ly, nói bà già đưa cuốn sách. Cô gái giật quyển sách khổng lồ khỏi những ngón tay đầy móng bẩn của bà già, rồi đưa nó cho người thợ săn. Trong đây cuốn sách sổ. Trơ Hun tiếp tục. Được truyền lại bởi tổ tiên bọn ta từ đời đời. Có chỉ cách để đối phó với mọi loại quái vật, phép bùa hay chuyện kỳ lạ trong toàn thế giới trước đây, bây giờ và cả sau này. Carol tay mở cuốn sách dày, nặng trịch, nhờn bụi đóng lớp. Cô gái vẫn đứng trước hắn, tay vắt chiếc tạp dề. Cô lớn hơn hắn nghĩ lúc đầu, dáng vẻ mỏng manh đó đánh lừa hắn, quá khác những cô gái rắn chắc trong làng. Hắn đặt cuốn sách xuống bàn, lật trang bìa gỗ nặng nề của nó. Xem thử cái này đi, Dandelion. Những ký tự đầu tiên. Tên ca sĩ kết luận lúc nhìn qua vai Geralt, cái móng ngựa vẫn ấn trên trán. Chữ viết dùng trước ký tự alphabet, vẫn dựa trên chữ của F và tượng hình của người lùn. Cấu trúc cầu khá hại, nhưng đó cũng y cách họ giao tiếp. Những đồ hình và hoạt họa thú vị. Không dễ gì ngươi nhìn thấy những thứ gì như này đâu, Geralt. Và nếu có, thì là ở trong thư viện của những đền thờ và không phải làng mạc ở trên rìa thế giới. Thần linh ơi, những người lương dân, các người lấy nó ở đâu vậy? Chắc chắn không định thuyết phục ta rằng mình có thể đọc được nó đó chứ. Bà cụ, bà có thể đọc được ký tự cổ không? Bất cứ chữ nào. Vậy à? Cô gái tóc sáng lại gần bà già và thì thầm vào tai bà gì đó. Đọc à? Nụ cười để lộ hàm răng không còn răng. Mẫu không, cậu trai trẻ này khả năng mẫu chưa từng giỏi. Giải thích giùm ta. Geralt lạnh lùng quay sang The Hun và Nedley. Các ông dùng cuốn sách như thế nào nếu đọc không được? Luôn luôn bà già lớn tuổi nhất biết cái gì trong cuốn sách. Trơ Hun ủ rũ. Bà mụ biết gì? Mụ dạy lại cho người khác. Khi thời gian đến lúc mụ về với đất. Và đó, thời gian sắp đến với bà mụ chúng ta. Nên bà chọn Liêu Ly và dạy cô ấy. Nhưng bây giờ bà già biết giỏi nhất. Mụ phù thủy già và mụ phù thủy trẻ. Dandelion lẩm bẩm. Bà già hiểu cả cuốn sách qua cảm nhận. Geralt thấy khó tin. phải không, ba cụ? Không, tất cả. Ồ, không. Bà trả lời lại thông qua liêu ly. Chỉ những gì nói bằng hình vẽ. À, Carol mở một trang ngẫu nhiên. Hình trên trang rời vẽ một con lợn đốm lông với những cái sừng hình dạng cây đàn lia. Vậy thì, trang này nói gì? Bà già bậm môi nhìn kỹ hình đồ rồi nhắm mắt lại. Bò rừng có sừng hay Taurus? Mụ gọi lên. Thường bị nhầm sang con bò Bison bởi bò ngốc. Nó cứ nhiều sừng và dùng chúng hút. Đủ rồi, rất phải, thật sự. Thợ săn lật vài trang dính chùm. Còn đây, Sprite mây và Sprite gió nhiều, và vài hạt mưa đổ, vài cơn gió gào và chỗ cát phóng sét, bảo vệ mùa màng của chúng. Cần ngươi một con dao sắc mới nguyên, tiết chuột nửa chen, diệt xám. Phải, rất hay. Còn đây, này là gì? Hình vẽ thể hiện một tên kỳ dị nhếch nhác với cặp mắt to và răng vẩu còn to hơn, đang cưỡi ngựa. Tay phải thứ gớm ghiếc đó vung một thanh kiếm khá giống thực, bên trái là một túi tiền đồng. Người săn giết, bà già lẩm bẩm. Nhiều chỗ gọi là thợ săn quái, triệu hắn đến thì thật cực kỳ nguy hiểm. Dù có lúc người phải, khi gặp những quái vật và bọn pha phách cứng đầu, người săn giết có thể được tính tới, nhưng cẩn thận người phải. Được rồi, Geralt nhỏ nhẹ. Đủ rồi, cụ bà. Cảm ơn bà. Không, không. Dandelion ngăn lại với một nụ cười đầy ẩn ý. Người phải thế nào nữa? Thật là một cuốn sách hết sức thú vị. Tiếp đi cụ, tiếp đi. Nhưng cẩn thận, người phải không được đụng tới người săn giết. Vì vậy ghé lỡ người có thể mắc, và những cô gái lanh mặt ăn, bởi dục vọng của người săn giết nằm trên mọi tính toán. Quá chuẩn, chậu đó đó. Tên thơ lậu cười ngất, còn Liêu Ly cũng có vẻ mỉm cười khó mà nhìn thấy. Với kẻ thợ săn giết cực kỳ thèm thuồng và tham lam vàng bạc, mụ lại lầm bầm, nhắm hờ mắt. Đề nghị không gì hơn thế, cho một trâu nơ, một đồng bạc hoặc ba nửa đồng, cho một que cat, đồng bạc hai, cho một lemart, đồng bạc. Những ngày xưa cũ, thợ săn nói nhỏ. Cảm ơn cụ bà. Giờ thì chỉ cho chúng ta chỗ sách nói về quỷ và nó nói gì về chúng. Lần này là thật làm ơn ta được nghi nhiều hơn, để biết và cách thức các người đã làm với nó chuyện ta tò mò nhất. Cối chân, Geralt. Dandelion bật cười. Ngươi đang bắt đầu líu lo biệt ngữ như họ rồi đó. Đó là một kiểu ăn nói dễ lây nhiễm. Mụ già thật khó khăn kiểm soát cái tay run rẩy, lật tới lui nhiều trang. Người thợ săn và nhà thơ nhướng qua bàn. Trang phát vẽ đúng là có một tên ném bi, có sừng, lông lá, có đuôi và ngoác cười ác ý. Con quỳ, bà tưởng lại. Còn được gọi là Willower hay Sliven, với súc vật và chim gà nuôi nhà, một thứ phá hoại ghê gớm và phiệt phất nó là ý ngư muốn đuổi nó khỏi làng. Cùng ngư. Chà chà, Dandelion hào hứng. Cần ngư hạnh nhân một năm đầy, bà tiếp, ngón tay chạy dọc trang giấy da. Rồi đó, cần ngư bi sắc một năm đầy hai, mật ong một túi, một cây túi nữa, xà phòng xăm một thùng nhỏ, bơ mềm thùng khác. Chỗ đó con quỷ ở, ngừ đến khi ban đêm, khởi sự mời nó hạnh nhân. Có lúc phải con quỷ hết sức tham ăn, sẽ hấp tấp hỏi chúng có thật ngon không, thì đơ nó bị sắc. Mẹ kiếp, Dandelion lầm bầm. Mũ nổi. Im lặng, Gerald nói. Bà cụ, tiếp đi. Làm gãy cả răng nó, sẽ để ý khi ngư ưng mật ong, rồi nói mật nó muốn. Đờ hăng nhựa cây, rồi ngư ưng bơ mềm, lại đó xem thử, con quỳ gầm gừ và ngữ ra hay không sao cả. Rồi nếu nó lại muốn bơ mềm, đờ nó xà phòng, với xà phòng con quỳ trự vẫn ngông. Ông làm tới xà phòng. Gerald cắt ngang, chậm chậm quay qua Trehun và Nedley. Không hề, Nedley than lên. Chỉ đưa mấy viên bi, nhưng khi nó cắn một viên. Thế ai bảo các người đưa hắn nhiều vậy? Dandelion tức điên. Nó nói rõ trong sách, một nắm tay đầy. Thế mà ngư đơ bi một bao đầy. Các ngư gửi nó sẵn đạn dược cho 2 năm, lũ ngốc các ngư. Coi chừng, thợ săn mỉm cười. Cậu bắt đầu líu nhíu thổ ngữ rồi, nó lầy đấy. Cảm ơn. Carol bỗng ngẩng đầu, nhìn vào mắt cô gái đứng cạnh bà già. Đôi mắt liêu li không né tránh, chúng nhợt nhạt màu xanh dương hoang dại. Tại sao cô đem lễ nộp con quỷ đủ loại hạt? Hắn hỏi gắt. Sau cùng thì nó hiển nhiên là kiểu loài ăn cỏ. Liêu li không trả lời. Ta hỏi cô một câu hỏi, cô gái. Đừng sợ, cô không bị ghẻ lỡ gì khi nói chuyện với ta đâu. Đừng hỏi cô ấy, bạn. Nedley nói, giọng lão bồn chồn rõ. Liêu li, cô ấy khác lạ. Cô ấy sẽ không trả lời, đừng ép. Gerald vẫn cứ nhìn vào mặt Liêu Ly và cô cũng bắt lấy nó. Hắn cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và bò ngang hai vai. Tại sao các người không tấn công con quỷ với quốc thuẫn? Hắn lớn giọng hơn. Sao không bẫy nó? Nếu muốn, cái đầu dây đó hẳn đã cắm trên cọc để dọa bọn quạ rồi. Tại sao? Cô cấm vậy, phải không Liêu Ly? Đều Hôn đứng dậy khỏi ghế, đầu ông gần như đụng rầm nhà. Ra ngoài đi, cô gái. Ông giận dữ nói. Dứng cả bà già. Cô ta là ai thế, ngài Trehun? Hắn hỏi ngay sau khi cánh cửa đóng lại đằng sau Liêu Ly và bà già. Cô gái đó là ai? Sao cô ấy được ông tôn trọng hơn cả cuốn sách chết tiệt đó? Đó không phải chuyện của ngư. Trehun nhìn hắn, ánh mắt không hề thân thiện. Ngược đãi những phụ nữ thông tuệ ở nơi ngư ở, thiêu sống họ ở vùng đất của ngư. Chưa từng có chuyện đó ở đây, và sẽ không bao giờ. Ông không hiểu ý ta. Thợ săn lạnh tanh. Bởi vì ta không cần hiểu. Đờ Hùn lồng lên. Ta đã nhận thấy. Gerald nói qua kẻ săn, không hề cố tỏ vẻ thân mật. Nhưng quá lịch sự để hiểu ra điều đó, ngài Đơ Hương đáng mến. Chúng ta chưa hề thỏa thuận. Ta chưa cam kết gì với ông cả. Ông không có một lý do để tin mình đã thuê xong một thợ săn quái với 1 đồng bạc hay 3 đồng nữa, sẽ làm chuyện ông không tự làm được, hay không muốn làm, hay không được phép làm. Chưa đâu, ngài Đơ Hương thân mến. Ông chưa thuê được thợ săn, và ta không nghĩ rằng ông sẽ làm thế thành công, không với sự cứng đầu đó. Đưa Hôn tiếp tục yên lặng, dò xét Gerald bằng ánh mắt nhìn u ám. Nedley đằng giọng và bồn chồn trên ghế, chà chà đôi giày rách trên cái sàn bẩn thỉu rồi bỗng đứng dậy. Thở săn, bạn. Hắn lên tiếng. Xin đừng giận dữ. Chúng ta sẽ nói ngư, chuyện gì và thế nào. Đôn. Lão già làng gật đầu ngồi xuống. Khi chúng ta đi ngựa tới đây, Nedley bắt đầu, ngươi có nhận thấy mọi thứ đang tươi tốt, mùa màng bội thu bọn ta có chứ? Không có nhiều chỗ ngươi thấy mọi thứ vậy đâu. Nếu mà có, cây trồng và hạt giống quá quan trọng với chúng ta, bởi nó chúng ta phải trả thuế và buôn bán và còn dùng đổi chác. Chuyện đó liên quan gì con quỷ? Con quỷ có thói quen phá phách và làm nhiều trò ngớ ngẩn, và rồi nó bắt đầu ăn trộm một số lượng lớn hạt giống. Lúc đầu bọn ta còn đem nó một ít đến chỗ tảng đá trong rừng gai dầu, mong rằng nó ăn đủ rồi chịu để yên. Không hề, nó còn tiếp tục cướp nhiều hơn. Và khi bọn ta cố giấu chúng vào kho, buộc lại, khóa kỹ và canh gác, thì nó điên tiết, nó gầm, nó hí, và khi nó ngư tốt nhất là nên cố mà chạy, nó dọa sẽ ném bì. Dandelion chen vào một nụ cười thô thiển. Cả thế nữa, Nedley đồng tình. Nó còn nhắc đến chuyện đốt sạch. Bọn ta cứ nói theo mãi, nó sẽ không cướp nữa nếu đáp ứng thế này. Nó yêu cầu hạt giống và cây trái khác đem đến những bao đầy. Bọn ta thật sự rất tức giận và định sẽ đá văng đít nó. Nhưng... Người nông dân khạc cổ và cúi thấp đầu. Người không cần nói dòng do. The Hun bỗng lên tiếng. Chúng ta đã đánh giá sai người thợ săn. Nói hết cho hắn đi, Nedley. Bà già cấm không ai được đụng đến con quỳ. Nedley chợp ngay. Nhưng bọn ta biết đó là Liêu Ly. Bởi vì bà già chỉ nói những gì Liêu Ly bảo mụ. Và bọn ta, ngươi biết rồi đó, chúng ta nghe. Ta có nhận ra. Miệng Geralt nặn ra một nụ cười. Bà già chỉ nhúc nhích má và lẩm nhẩm vài câu chính bà còn không hiểu. Và ông nhìn cô gái, mồm há hốc như đó là bức tượng của một nữ thần. Ông tránh ánh mắt đó nhưng lại cố đoán xem cô muốn gì. Và mong muốn của cô ta là mệnh lệnh cho các ông. Liêu Ly này là ai với các ông thế? Nhưng ngư đoán ra rồi đó, thợ săn. Một nhà tiên tri, một người thông tuệ. Nhưng mong ngư đừng nói chuyện này với bất cứ ai. Nếu đến tài quản đất hay, thật thánh ơi, đến tổng trứng. Đừng lo, Geralt nghiêm túc. Ta hiểu nó nghĩa là gì, và ta sẽ không phản bội các ông. Những bà già và cô gái kỳ lạ được gọi là tiên tri hay người thông tuệ có ở những ngôi làng, không được lòng gì những người nắm quyền, những người thu thuế và lợi nhuận từ chuyện nuôi trồng. Nông dân luôn hỏi ý kiến nhà tiên tri về mọi chuyện và tin tưởng họ, mù quáng, vô điều kiện. Những quyết định dựa trên lời khuyên của họ thường hoàn toàn trái ngược những chính sách cai trị của các vị lãnh chúa và trên nữa. Geralt từng nghe những chỉ thị không thể hiểu nổi, giết sạch một dòng họ, cho dừng gieo trồng hay thu hoạch, thậm chí cho di trú nhiều làng mạc. Những lãnh chúa địa phương bởi chống lại những chuyện tâm linh thường rất tàn bạo, và dân đen nhanh chóng học cách giấu đi những người thông tuệ. Vẫn không ngừng nghe lời khuyên của họ, bởi kinh nghiệm chỉ ra những người thông tuệ luôn luôn đúng trong dài hạn. Liêu Ly không cho phép chúng ta giết con quỳ, Nedley nói tiếp. Cô ấy bảo chúng ta làm theo những gì sách bảo, nhưng người thấy đó, nó không thành công lắm. Cũng đã có rắc rối dính tới quản đức. Nếu bọn ta nộp thuế ít lúa thấp hơn bình thường, hắn sẽ điên lên, quát mắng và đùng đùng thêm đủ chuyện. Bởi vậy, không ai hí hé chút gì về con quỳ. Lý do quản đức là một tay rất tàn nhẫn và không thể đùa giỡn. Và rồi ngư xuất hiện, bọn ta hỏi Liêu Ly liệu có thể thuê ngư. Và cô ấy nói, thông qua bà già, rằng cô ấy cần nhìn thấy ngư trước đã. Và cô ta đã thấy. Đúng thế, và cô ấy chấp nhận. Chúng ta biết, chúng ta có thể nói Liêu Ly chấp nhận và không chấp nhận cái gì. Cô ta không bao giờ nói với ta cái gì. Cô ấy không bao giờ nói gì với ai, trừ bà già. Nhưng nếu không chấp nhận ngư, cô ấy đã chẳng thèm bước một bước vào phòng này. Geralt phản ứng. Thú vị, một nhà tiên tri, thay vì tiên tri lại không nói một lời, cô ta đến với các ông như thế nào vậy? Chúng ta không biết, thợ săn bạn. The Hun nhỏ nhẹ. Nhưng cũng như bà già, theo những người lớn tuổi còn nhớ, nó luôn như thế. Bà già trước và bà chọn một người phụ nữ kín miệng gần bên mình, một người từ đầu chẳng ai biết, và người đó lại trở thành bà già mới. Ông của ta từng nói những bà già được tái sinh theo kiểu ấy, như mặt trăng, lại xuất hiện trên bầu trời và vẹn toàn trên nguyên. Đừng có cười. Ta không cười. Geralt lắc đầu. Ta đã thấy quá nhiều để cười những chuyện như thế này. Hay để mình chỏ mũi vào chuyện riêng làng các ông. Câu hỏi của ta để nhằm đoán thử mối quan hệ giữa Lưu Ly và con quỷ. Chính các ông chắc cũng nhận ra nó có tồn tại. Vậy nên, nếu ông lo chuyện làm sao đẹp lòng vị tiên tri của mình, ta cho ông một đường duy nhất để đối xử với con quỷ. Các ông phải quen dần với nó. Biết là vậy, thợ săn bạn. Nedley nói, không chỉ chuyện con quỷ, Lưu Ly không để ai làm hại bất cứ thứ gì, bất cứ sinh vật nào. Đương nhiên, Dandelion chen mông vào. Những tiên tri vùng quê mọc ra từ cùng một cây với bọn tu sự, và một tay tu sự sẵn sàng đi sâu vào rừng để cho con mộng được uống đủ máu. Ngư đánh trúng y đầu rồi đó. Nedley cười nhẹ. Một phát trúng phốc, y như bọn ta với lũ heo rừng thích ủi mấy đám rau. Nhìn thử ra cửa sổ đi, xanh mướt như trong bức tranh. Bọn ta đã tìm ra cách, Lưu Ly còn chẳng hề biết. Chuyện mắt chẳng thấy thì người cũng không hay, hiểu chứ? Ta hiểu. Geralt thì thầm. Thế nào đây? Nhưng chúng ta không thể làm tới. Lưu Ly hay không Lưu Ly, quỷ của các ông là một con Sylvan. Dị biệt, hiếm có, nhưng là một sinh vật thông minh. Ta sẽ không giết nó. Nguyên tắc làm việc của ta không cho phép. Nếu nó thông minh, The Hun nói, đến nói lý lẽ với nó. Nên vậy, Nedley đồng tình. Nếu con quỳ đủ trí khôn vậy, nghĩ là nó ăn trộm hạt giống có lý do gì đó. Thợ săn bạn hãy tìm xem nó muốn gì. Dù sao thì nó ăn gì hạt giống đó, hoặc ít nhất không nhiều vậy. Thế nó cần hạt giống làm gì chứ? Để trêu tức bọn ta. Nó muốn gì đây? Tìm hiểu xem và đuổi nó đi theo cách nào đấy của thợ săn quái. Ngư sẽ làm chứ? Ta sẽ thử. Geralt quyết định. Nhưng... Nhưng gì? Cuốn sách đó, mấy ông bạn, đã quá hạn lâu lắm rồi. Ông hiểu ta đang muốn nói gì chứ? Chắc chắn rồi. The Hun gằn giọng. Không hiểu lắm. Ta sẽ giải thích. Ngài The Hun, ngài Nedley đáng mến. Nếu các ông trông đợi sự giúp sức của ta với bằng chỉ một đồng bạc hay ba đồng nữa, thì các ông đang sai quá xa rồi. Hey! Sột soạt tiếng cây gãy và tiếng ực, ực giận dữ vang ra từ bụi cây. Hey! Thợ săn gọi lại, vẫn ẩn mình một cách cẩn trọng. Ra đây đi, Willower! Willower, bà mày! Thế là gì, quỷ? Quỷ, bà mày! Con Sylvan ló đầu khỏi đám dầu gai, nhè hàm răng. Người muốn gì? Nói chuyện. Người đang bỡn ta hay gì? Người nghĩ ta không biết người là ai à? Bọn nông dân báo người đến đây để quẳng ta đi. Hả? Phải. Geralt dửng dưng thừa nhận. Và đó chính xác là chuyện ta muốn nói với người. Biết đâu chúng ta đi đến hiểu nhau. Đó là chỗ nó đâu đấy. Con Sylvan hí. Người muốn rời đi nhẹ nhàng nhỉ? Không cần cố gắng. Ê, kéo cái khác đi. Cuộc sống, chú à, có nghĩa là tranh đấu. Người mạnh nhất sẽ thắng. Nếu người muốn thắng, chứng tỏ mình mạnh nhất đi. Thay vì đi đến hiểu nhau, chúng ta sẽ thi nhau. Người chiến thắng sẽ quyết định. Ta đề nghị một cuộc đua từ đây đến cây liễu già trên đây. Ta không biết đây ở chỗ nào, hay cây liễu già nào. ta đã chẳng đề nghị đua nếu người biết. Ta thích thi thố chứ không thích thua cuộc. Ta hiểu. Không, chúng ta đua làm gì? Trời hôm nay rất nóng. Đáng tiếc, có lẽ ta nên chọi nhau theo cách khác. Còn Silva nhè cái răng vàng và nhặt lên một hòn đá lớn trên nền đất. Người có biết cái trò ai hét to nhất không? Ta trước, nhắm mắt lại. Ta có một đề nghị khác. Nghe đây. Người rời khỏi đây không cần thi thố, đua hay hét. Tự nguyện, không để ai ép thúc. Người có thể tạo ra một đề nghị DFS như thế à? Con quái thể hiện khả năng cổ ngữ. Ta sẽ không đi. Ta thích ở đây. Nhưng người phá phách quanh đây quá nhiều. Những trò đùa của người đang đi quá xa. Kỳ mẹ lỗ quỳ chuyện của ta. Còn Sylvan hóa ra còn biết cả giọng người luôn. Và đề nghị của người cũng đẹp như cái lỗ quỳ vậy. Ta sẽ không đi đâu hết. Trừ khi ngươi thắng ta trò gì đó. Ta có nên cho ngươi một cơ hội không? Chúng ta sẽ chơi giải đố nếu ngươi yêu mấy trò thể chất. Ta sẽ đưa một câu đố sau đây. Và nếu ngươi đoán được, ngươi thắng và ta đi. Nếu không, ta ở lại, ngươi đi. Xoắn não cho nhiều vào, bởi câu này không dễ đâu. Trước khi Geralt kịp nói lại, còn Sylvan hí lên, chân dậm đuôi quét quẩy nền đất và đọc lớn. Lá nhỏ hơi hồng, vỏ nhỏ đầy. Trên đất sét mềm, không xa từ suối. Trên một cuốn dài, âm ẩm rộ hoa. Nhưng với tụi mèo, chớ đừng ba hoa. Bởi nếu lưu la, mèo ta ăn hết. Hey, đó là gì? Đoán đi. Ta chẳng có gợn một ý niệm nào nhẹ nhất. Thợ săn đáp, còn chẳng thèm nghĩ qua thử. Hoa đậu, có lẽ. Sai, người thua. Thế đáp án là gì? Cái gì mà hoa âm ẩm? Cải bắp. Nghe này, Geralt đổi giọng. Người đang bắt đầu làm ta điên đấy. Ta đã cảnh báo rồi. Con Sylvan cười ngoác. Rằng câu đố không dễ. Khó lắm. Ta thắng. Ta ở lại. Và người đi. Ta tiễn người bằng một lời chào lạnh tanh. Gượm chốt. Thợ săn lén thò tay vào túi. Còn câu đố của ta, ta có quyền hỏi lại chứ? Không. Con quái phản đối. Có khi ta lại không đoán được. Ngươi tưởng ta ngu sao? Không. Geralt lắc đầu. Ta thấy ngươi giống con lợn lương lẹo ngạo mạn hơn. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi mới ngay thôi. Trò ngươi chưa biết. À, cuối cùng. Trò gì? Trò có tên gọi. Thợ săn chậm chậm nói. Đừng làm người khác. Chuyện ngươi không muốn họ làm mình. Ngươi không cần phải nhắm mắt. Geralt ném một cú nhanh như chớp. Viên bi sắt một inch thế lên xuyên không khí và đập thụp ngay chính giữa mấy cái sừng. Còn Sylvan ngã quật xuống trên lưng như bị sét đánh trúng. Geralt quăng vào giữa đám cây, chụp lấy một chân lồng lá. Còn Sylvan hí vang và giãy đạp. Tay thợ săn che đầu nhưng không hiệu quả lắm. Còn Sylvan mặc cho tư thế bất lợi vẫn đạp mạnh điên như một con la đực hóa khùng. Thợ săn cố và không bắt được cái chân đang đạp. Con quái giãy giụa tới lui, cạo tay trên nền, đá một phát vào trán. Tên thợ săn chửi thề trong lúc cảm thấy cái chân đang tuột dần khỏi tay. Cả hai khi buông nhau ra lăn qua hai hướng đối diện, đạp gãy mấy cái cây cạnh đó và lộn vào trong đám gai dầu. Còn Sylvan dựng dậy đầu tiên và cúi thấp đầu sừng hút tới. Nhưng Geralt cũng đã đứng lên và dễ dàng né pha lao tới, nắm luôn sừng con vật, vặn mạnh quăng nó xuống nền và ghì xuống bằng đầu gối. Còn Sylvan hí lên và nhổ thẳng vào mắt thợ săn như một con lạc đà đau đớn vì quá nhiều nước giải. Thợ săn theo phản xạ lùi lại vẫn không thả tay, còn Sylvan cố giật đầu ra, đá hai chân cùng lúc và kỳ lạ, đá trúng cả hai. Geralt rủa điên cuồng nhưng vẫn không thả. Hắn kéo con vật lên, ấn vào cái cây gãy và vặn hết sức đá vào cái chân lông lá, rồi hắn nhấn tới đạp thẳng vào tay nó. Còn Sylvan rú lên, kèn két, nghiến hàm răng cuồn. Đừng làm người khác. Tên thợ săn thở dốc. Chuyện ngươi không muốn họ làm mình, ta chơi tiếp chứ. Còn Sylvan rên rỉ, gào thét rồi giãy đạp điên cuồng. Nhưng Geralt nắm chắc bắp cái sừng và ấn mạnh đầu nó xuống, khiến nước bọt nó nhỏ lên chính bộ móng, thứ đang đạch đạch trên nền tạo ra một đám bụi và cỏ lá. Vài phút tiếp theo trôi qua, vẫn những diễn biến dữ dội và trao đổi qua lại những cú đá và cầu rủa. Nếu Geralt có hài lòng chuyện gì, thì đó là chẳng ai thấy mình lúc này, bởi nó thật sự là một cảnh tượng kỳ cục. Cú đá lật tiếp đó tách hai đồ vật ra hai hướng đối diện vào trong bụi cây. Còn Sylvan đứng dậy trước người thợ săn và vội vã bỏ chạy trên những bước chân nặng nhọc. Geralt quẹt lông mày thở dốc cũng vội vã đuổi theo. Họ chạy phá xuyên đám gai dầu qua bên chỗ hoa bia. Tên thợ săn nghe thấy tiếng nhịp của một con ngựa đang phi tới, âm thanh hắn đợi nãy giờ. Đây này, Dandelion, ở đây! Hắn hét lên, trong đám hoa bia! Hắn nhìn thấy cái yếm ngựa lao thẳng tới và lãnh trọn, văng khỏi ngựa như một cục đá và ngã rầm trên lưng. Hắn cố lăn sang bên, đằng sau đám cây để tránh những cú phi. Hắn bực dậy ngay đó, nhưng một kỵ sĩ khác phóng thẳng tới, một lần nữa đạp hắn ngã xuống. Rồi bỗng đó, có ai lao tới ghì hắn xuống nền, rồi chớp mắt và cơn đau điến rền phía sau đầu và bóng tối. Hết chương 5 phần 2 Giữa hai thế giới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện Rin đọc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Rin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.